Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2400, cổ quái cái bình. Trái tim giống như hươu con sông loạn, giống như nhan như tuyết. Ngượng ngùng đỏ mặt, óng ánh đôi mắt, hướng bốn phía lặng lẽ đánh giá. Không có gặp người khác tại chỗ, lúc này mới lấy hết dũng khí. Tại Diệp Thiên trên mặt, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Nói đi, nhàn như tuyết không thể nghi ngờ âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên thu liễm lại trên mặt bất cần đời thần thái. Chững chạc đàng hoàng đáp lại nói. Ngươi không có nói sai. Vô Trần đạo nhân chết. Có lẽ còn thật có thể cùng quỷ có quan hệ. Có ý tứ gì? Nhàn như tuyết tâm lý lộp bộp nhảy một cái, phía dưới ra hiệu truy vấn, chẳng lẽ trong hồ thật có quỷ nước ẩn núp? Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem hắn vừa mới thi triển thần thông, cảm ngộ đến tình huống, nói với nhàn như tuyết một lần. Tại nói những lời này thời điểm, Diệp Thiên lo lắng hội hù đến nhàn như tuyết, sau đó chăm chú ôm lấy nhàn như tuyết eo nhỏ nhắn. Ngươi không cần sợ hãi, cho dù đối phương thật sự là quỷ, ta cũng phải đem nó bắt tới. Còn nhỏ hoàng nhất cái trong sạch, nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ý vị sâu xa vỗ vỗ nhan như tuyết bả vai, theo trong nước dâng lên hắc ảnh. Giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, ta cũng vô pháp định nghĩa đối phương đến tột cùng là lai lịch thế nào. Muốn không phải trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch đủ loại vượt qua tưởng tượng phạm trù sự tình, nhàn như tuyết thật có khả năng bị Diệp Thiên vừa mới nâng lên sự tình dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Ổn định tâm thần về sau, nhàn như tuyết ra vẻ bình tĩnh hỏi tiếp đó, vậy ngươi định làm gì? Diệp Thiên cười cười, chỉ bên ngoài mấy trăm bước hồ trung tâm, ta Thiên Nhãn Thông nhìn đến đáy hồ nước bùn bên trong vùi lấp lấy một cái bình nhỏ, ta muốn trước tiên đem cái bình vớt lên bờ nhìn xem trong bình bí mật. Xem ra ngươi là chân chính lĩnh ngộ tiểu hoàng câu nói kia hàm nghĩa. Nhàn như tuyết có ý riêng cảm thán, nàng nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong thêm ra một vệt sùng bái cùng kính ngưỡng. Diệp Thiên tà mị cười một tiếng, ngươi không dùng như thế sùng bái ta, ta chỉ là truyền thuyết. Tâm sự bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra, cái này không khỏi để nhan như tuyết cảm thấy có chút xấu hổ. Sau đó, tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, Diệp Thiên lời nói thâm thía phân phó nhan như tuyết, ngươi ngoan ngoãn tại trên bờ chờ ta, đừng có chạy lung tung. Ta rất nhanh liền có thể lên bờ. Hắn, Thiên Nhãn Thông, không chỉ có nhìn đến chôn ở nước bùn trung bình tử, càng có thể khóa chặt đến cái bình chỗ cụ thể phương vị. Mà khi Diệp Thiên lặn xuống nước, hướng về cái bình chỗ địa phương, từng bước một tiếp cận, hắn lại đột nhiên phát hiện, cái bình giống như là một loại nào đó vật sống, vậy mà lại động. Mỗi khi hắn hướng cái bình tới gần một mét lúc, cái bình giống như là có thể cảm ứng được hắn tồn tại giống như. Siêu một chút, hướng về phía trước thuấn di 10 mét, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, dứt khoát không còn hướng về phía trước tới gần. Dẫn động ý niệm, cổ tay khẽ đảo, lòng gân theo trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra, bổ sóng chạm biển. Như thiểm điện đem 50 mét bên ngoài cái bình vững vàng buộc lại, bành bành bành, cái bình điên cuồng giãy giụa lấy, nỗ lực tránh thoát long gân trói buộc, chấn động đến cả con rồng gân chỗ đi qua vùng nước run lẩy bẩy. Diệp Thiên quá sợ hãi, nếu không phải long gân có thể cương có thể nhu cường độ, lại thêm hắn vô cùng lực lượng, cái bình đã sớm kéo đứt long gân mà đi. Kể từ đó, càng để Diệp Thiên kết luận, vùi lấp nước bùn trung bình tử không phải phàm tục chi vật, mà đứng tại bên bờ nhan như tuyết, mượn trắng bệch ánh trăng, có thể rõ ràng nhìn đến. Lúc này trên mặt hồ, gợn sóng ngập trời, bọt nước văng khắp nơi. Toàn bộ mặt hồ giống như là vỡ tổ giống như. Nàng lớn tiếng hô hoán Diệp Thiên tên, nhưng mà lại thủy chung nghe không được Diệp Thiên hồi phục. Ngay tại nàng dự định lặn xuống nước, tìm tòi hư thực lúc, soạt, một tiếng tiếng nước chảy. Ngay sau đó một đạo sóng lớn phóng lên tận trời. Diệp Thiên còn như là thần tiên, đứng tại đầu sóng, theo trong nước vọt lên. Sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt nàng. Một cái long gân vững vàng buộc nơi cổ tay. Long gân băng đến thẳng tắp. Một chỗ khác thì còn sâu vào trong nước. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Vừa thấy được Diệp Thiên, Nhàn Như Tuyết nhất thời như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, nàng thì không kịp chờ đợi hỏi ra âm thanh. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, cũng không có đáp lại nàng, mà chính là phát ra rít lên một tiếng, quăng lên long gân, gió táp giống như hướng chạy hướng vài chục bước bất ngờ gốc cây rong. Đem long gân quấn quanh ở năm người ôm hết to trên cây khô. Lúc này mới thở phào, mà long gân thì so lúc trước băng đến càng thêm thẳng tắp. Phát ra, ong ong, tiếng ong bay, toàn bộ trên mặt nước, lốp ba lốp bốp, tiếng vang. Bên tai không dứt quanh quẩn, tỉ mỉ sóng bốc lên, bọt nước văng khắp nơi, giống như là tại nước xuống tồn tại lấy một loại nào đó sinh vật khủng bố. Nhàn Như Tuyết trong lòng sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Thiên, hỏi thăm dưới nước tình hình. Diệp Thiên đem hắn vừa rồi tại trong nước nhìn đến hết thảy, giản lược nói tóm tắt nói với Nhàn Như Tuyết một lần. Nhàn Như Tuyết nghe xong, lần nữa cảm thấy thật không thể tin. Trong nước cái bình rất lớn sao? Nhàn Như Tuyết hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiên đưa tay so cắt một chút, giải thích nói, cùng trên thị trường phổ biến chai bia không chênh lệch nhiều. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái bình này, còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Đang khi nói chuyện, két, két, trầm đục âm thanh theo thân cây bên trong truyền đến, cả gốc cây đều tại run rẩy kịch liệt, quấn quanh ở thân cây 10 vòng long gân, lúc này đã hoàn toàn đâu tiến thân cây, cả gốc cây đều bị kéo chỗ ngoặt, lại tiếp tục như thế, cả gốc cây liền sẽ bị kéo đứt. Tình cảnh này, may mắn là phát sinh ở ban đêm, muốn là tại ban ngày lời nói, chỉ sợ lại sẽ khiến một vòng mới khủng hoảng. Diệp Thiên ra hiệu Nhan Như Tuyết đi xa một chút, sau đó hai tay nắm chắc long gân. Trong tiếng hít thở, hai chân bỗng nhiên dẫm tại mặt đất, một đôi đầu gối nhất thời hãm xuống mặt đất, sau đó một chút xíu đem long gân hướng mặt đất lôi kéo. 2 phút đồng hồ về sau, oanh, một tiếng tiếng nước chảy. Ngay sau đó Diệp Thiên cảm thấy trên tay đầy ánh sáng. Dùng sức quá mạnh hắn, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp ngửa về đằng sau mặt ngã xuống đất. Một cái bình nhỏ, theo nước bên trong bay ra, ở giữa không trung, xẹt qua một đường vòng cung, hướng hắn đập tới, ngoài trăm bước Nhan Như Tuyết. Dưới tình thế cấp bách, thôi động lên toàn bộ công lực, thân hình bùng lên, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem cái bình đập trong tay. Lúc này đáy bình khoảng cách Diệp Thiên mặt không đủ 2 cm. Diệp Thiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vỗ ngực một cái, tự giễu giống như cười nói, vừa mới nếu không có ngươi, ta cái này anh tuấn xuất khí khuôn mặt khẳng định bị hủy dung. Nhàn Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, càng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Bị nàng đập trên tay cái bình, cùng phổ thông chai bia, thật không có cái khác nhau, cũng không nhiều lắm trọng lượng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được. Mấy phút trước, cũng là cái này cái bình, chấn động đến toàn bộ mặt hồ gợn sóng ngập trời. Đây là có chuyện gì? Nhàn Như Tuyết đung đưa trên tay cái bình, hướng Diệp Thiên đưa ra nghi vấn. nghĩ lại, nói ra bản thân phỏng đoán, có phải hay không rời đi nước sau, cái này cái bình thì sẽ biến thường thường không có gì lạ. Diệp Thiên xoay người ngồi dậy, hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay cái lên, rất tán thành gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, cái này cái bình hẳn là ngộ nước mà sinh, ly thủy mà chết, tựa như sống dưới nước loài cá. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên nhạy cảm ôn nhuận ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại cái bình phía trên. Cái này cái bình, toàn thân xanh biếc, nếu không phải thân bình phía trên điêu khắc lít nhà lít nhít vân vân, cùng con giun hình dáng phù chú. Cái bình này cùng chai bia, không có gì khác biệt. Thiên nhãn thông, thấu thị ánh mắt, vậy mà không cách nào xem thấu trong bình tình cảnh. Như thế vượt quá Diệp Thiên dự kiến. Tại chỗ miệng bình, chặn lấy một cái nút gỗ, Nhan Như Tuyết ánh mắt cũng rơi vào nút gỗ phía trên, nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến, muốn hay không mở ra nhìn xem. Muốn, đương nhiên muốn, phí khí lực lớn như vậy, đem cái bình vớt lên đến, khẳng định phải mở ra nhìn xem, không phải vậy lời nói, ta há có thể cam tâm. Nói chuyện, Diệp Thiên đem cái bình theo Nhan Như Tuyết trên tay đoạt tới. Sau đó phân phó Nhan Như Tuyết đứng tại chính mình sau lưng. Nhan Như Tuyết biết, Diệp Thiên đây là muốn tốt cho mình, nhất định không có việc gì. Nhan Như Tuyết thì thào nói chuyện, đứng sau lưng Diệp Thiên, nín thở ngưng thần nhìn qua Diệp Thiên động tác trên tay. Diệp Thiên ngăn chặn cuồng loạn tâm thần, mấy lần hít sâu về sau, lúc này mới lấy dũng khí, đem nút gỗ mở ra. Tại nút gỗ thoát ly miệng bình trong chốc lát, cái bình lần nữa biến đến nặng nề như núi lớn. Hắn căn bản bắt không được, chỉ có thể buông tay. Phanh, cái bình còn chưa rơi xuống đất, thì tại cách xa mặt đất không đủ 30 cm không trung, sụp đổ thành cặn bã. Cùng lúc đó, một luồng nhẹ nhàng mờ mịt khói đen theo miệng bình bay ra, lơ lửng tại Diệp Thiên 5 bước bên ngoài. Vừa thấy được khói đen biến ảo thành hình người về sau, Diệp Thiên giật nảy mình đánh cái rùng mình, thất thanh nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại đem chính mình nguyên thần phong ấn tại trong bình. Hình người khói đen hướng về phía Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó hướng về nơi xa chậm rãi lướt tới. Nhan Như Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua bay xa khói đen. Sau một lúc lâu, mới nghi hoặc không hiểu hướng Diệp Thiên hỏi, ngươi biết khói đen lai lịch? Biết. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hắn lần này tái hiện giang hồ, sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thực, cùng đạo này khói đen có liên quan người, quan hệ với ngươi cũng không tệ lắm. Nhan Như Tuyết càng cảm thấy không hiểu ra sao, trừng to mắt nhìn qua Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại là khí định thần nhàn cười cười, một bên mặc quần áo, một bên đáp lại nói, sau đó, tại trên đường về nhà, ta sẽ đem ta biết tình huống toàn bộ nói cho ngươi. Một mực chú ý Diệp Thiên nhất cử nhất động quỷ bộc, lần nữa tới gặp Trác Vương Tôn, có cái gì lớn nhất mới tiến triển? Vừa thấy được quỷ bộc đến, Trác Vương Tôn thì tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Quỷ bộc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, chát âm thanh đem hắn thu đến tình báo mới nhất hồi báo cho Trác Vương Tôn. Trác Vương Tôn sau khi nghe xong cũng cảm thấy trăm bề không được giải, tà thần vậy mà theo đáy hồ nước bùn bên trong kéo ra một cái bình nhỏ, hơn nữa còn theo trong bình thả ra một cái nguyên thần. Cái này khiến ta có loại nghe nói mơ giữa ban ngày cố sự cảm giác. Trác Vương Tôn lông mày nhíu chặt, ý vị sâu xa thì thào cảm khái. Quỷ biệt dài ra một ngụm chọc khí, lần nữa lo lắng mở miệng nói, mấy cái tai mắt đem sự kiện này nói cho ta biết lúc, ta cũng không thể tin được đây là thật, bởi vì lo lắng bị tà thần phát giác được, ta phái ra tai mắt chỉ có thể xa xa giám thị Diệp Thiên cử động, cũng không dám tới gần hắn, đến mức không thể nghe đến tà thần cùng Nhan Như Tuyết đối thoại. Nhưng bọn hắn lại có thể theo tình huống hiện trường phán đoán ra. Theo trong bình vô cùng nguyên thần, tựa hồ vẫn là tà thần quen biết đã lâu. Trác Vương Tôn lần nữa sửng sốt, nhẹ vỗ về cái trán, rơi vào trầm mặc. Hắn những năm này du lịch, có thể nói là kiến thức rộng rãi, có vô cùng phong phú kiến thức, nhưng mà lại theo không có nghe người ta nói qua. Nguyên thần có thể cùng thân thể tách rời, phong ấn tại trong bình chuyện là không muốn lại chú ý sự kiện này. Đối với chúng ta mà nói, không nhiều lắm ý nghĩa. Trác Vương Tôn quyết định thật nhanh, lần nữa làm ra quyết định, đối quỷ bộc phân phó nói. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn làm liền là toàn lực chuẩn bị chiến đấu. 3 ngày sau, cùng tà thần quyết chiến. Người nhiệm vụ thì là đem cấm kỵ dược thủy hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến ta trên tay. Quỷ Sa Tăng 18 giết tại trong lúc này. Toàn bộ nhập định bế quan. Đến thời điểm theo ta đi ra chiến. Quỷ trọng trọng gật đầu. Lĩnh mệnh mà đi. Thanh Dương khu sở cảnh sát, cứ việc Hoàng Kiên Hiểu chủ động thừa nhận chính mình là hung thủ giết người. Hơn nữa còn yêu cầu Từ Hạo Đông đem hắn làm thành phạm nhân đối đãi. Từ Hạo Đông cũng không dám thật coi Hoàng Kiên Hiểu là thành tội phạm. Thường quy hỏi han sau khi kết thúc, Từ Hạo Đông tự mình đem Hoàng Kiên Hiểu an bài tại một gian bỏ trống chữ vật thất bên trong. Hắn biết rõ. Lấy Hoàng Kiên Hiểu tu vi, Hoàng Kiên Hiểu như là muốn đi, đừng nói là sở cảnh sát trông coi phòng, cũng là phòng thủ kiên cố ngục giam, Hoàng Kiên Hiểu cũng có thể tới lui tự nhiên. Cho tới bây giờ, Từ Hạo Đông còn một mực hầu ở Hoàng Kiên Hiểu bên người. Bên ngoài, sớm đã là cảnh ban đêm nặng nề, Hoàng Kiên Hiểu thủy chung híp mắt, cũng không biết là đang ngủ gà ngủ gật. Vẫn là tại nhập định tu luyện, Từ Hạo Đông cũng không dám mở miệng nói chuyện, càng không dám làm ra nửa điểm tiếng vang, sợ quấy rầy Hoàng Kiên Hiểu tâm cảnh. Hoàng Kiên Hiểu đôi mắt đột nhiên tại thời khắc này mở ra, trong mắt chỗ sâu tinh quang nổ bắn ra rực rỡ như sao, từ trên ghế vươn người đứng dậy, trực diện hướng ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa bầu trời đêm. Hắn ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu thời không, thần bí thâm thúy, cơ trí ôn nhuận. Từ Hạo Đông thấy thế về sau cũng gấp đi theo thân thể, lặng yên không một tiếng động đi vào Hoàng Kiên Hiểu trước mặt. Hoàng Kiên Hiểu ánh mắt nhìn về phía Hồ Tâm Đình công viên chỗ phương hướng, đại sư huynh quả nhiên lĩnh hội ta câu nói kia ý tứ. Đại sư huynh liền là đại sư huynh, ta không thể không phục, thì thào thanh âm theo Hoàng Kiên Hiểu trong miệng truyền từ Hạo Đông trong tai, làm cho Từ Hạo Đông càng cảm thấy mộng bức. Hắn mặc dù biết Hoàng Kiên Hiểu nói đến câu nói kia 89/10 cũng là chỉ vân tại trời xanh nước tại bình, nhưng lời này đến tột cùng là có ý gì, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu Hoàng, chỉ cần Diệp tiên sinh có thể tìm ra hung phạm, ta khẳng định trước tiên phóng thích ngươi. Hiện tại đem ngươi giam giữ ở cục cảnh sát cũng là bất đắc dĩ sự tình. Từ Hạo Đông như có điều suy nghĩ, tranh thủ thời gian hướng Hoàng Kiên Hiểu cho thấy chính mình thái độ. Phòng người miệng thắng phòng xuyên, dù sao tiếng người đáng sợ a. Hoàng Kiên Hiểu gật gật đầu, mây trôi nước chảy đáp lại nói, ta biết ngươi khó xử. Sau khi chuyện thành công, đại sư huynh của ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi phải làm cho tốt rời đi cái này cương vị chuẩn bị tâm lý. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi đem về thế chỗ Trác Đông Lai, trở thành toàn bộ Tây Hà tỉnh giới cảnh sát người đứng thứ nhất. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Từ Hạo Đông nhếch to miệng, khó có thể tin đánh giá Hoàng Kiên Hiểu. Sau một lúc lâu mới tê thanh nói, ngươi, Ngươi nói, là thật sao? Hoàng Kiên Hiểu ân một tiếng, không nói nữa. Từ Hạo Đông thì kích động đến toàn thân run rẩy, hận không thể quỳ rạp xuống đất, hướng Hoàng Kiên Hiểu biểu thị lòng biết ơn. Tại xác nhận Hoàng Kiên Hiểu lời này tính chân thực về sau, Từ Hạo Đông hưng phấn đến mặt đỏ lên, bờ môi run rẩy, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thủy chung một câu cũng nói không nên lời. Hắn tha thiết ước mơ lên trước lý tưởng, rốt cục nhìn đến một đường ánh rạng đông, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.